À, đó, có một cái bong bóng. Vài cái bong bóng nhỏ, không biết video có quay được không. Ok, đại khái là như vậy. Chết rồi, chúng ta không có đi đâu hết. Chúng ta chưa từng đi đâu. Và cũng sẽ không bao giờ đi đâu cả. À. Thì để các bạn nghe rồi phải tin hay không tin thì đó không phải mục đích của Chí làm cái channel này. À, Chí chia sẻ các bạn, Chí muốn chia sẻ cái cách thức để chúng ta cùng có cái nhận thức đó, cùng nhau chạm được cái sự thật mà nó đã sẵn có, chúng ta không thấy được vì chúng ta bận bịu những cái thứ lẻ tẻ. Thì chết rồi chúng ta đi đâu? Các bạn nhỏ có chơi cái trò thổi bong bóng xà bông, chắc ai cũng chơi cái trò đó không? À, thì cái bong bóng xà bông á, là cái thân xác này, ví dụ để mình dễ hình dung, nó chỉ là một cái vỏ bọc tạm thời để chúng ta có được những cái giác quan này, có được cái góc nhìn này, và chúng ta có được cái sự trải nghiệm cuộc sống, tham gia cái lễ hội của cuộc sống bằng cái vỏ bọc này. Có rất là nhiều bong bóng xà bông đang bay, thí dụ vậy, thì chúng ta tham gia cùng để có được cái sự trải nghiệm đó. Và cái vỏ bọc này á, nếu không có cái vỏ bọc này á, thì chúng ta không có cái trải nghiệm cuộc sống này được. Nó sẽ là một cái hình dạng trải nghiệm khác, hình dạng mà không thể diễn tả thành lời nha. Nhưng mà để diễn tả thành lời á, là chúng ta phải có nhị nguyên, có nghĩa là có hai thứ, có nghĩa là có cơ thể này và có những thứ khác. Nên nhưng mà cái, ví dụ trở lại cái ví dụ của cái bong bóng á, bong bóng xà bông á, nó chỉ là cái vỏ bọc tạm thời, cái không khí bên trong và cái không khí bên ngoài giữ cho cái không, cho cái bong bóng đó tồn tại. Không có bên ngoài thì bong bóng đó nổ tung, không có bên trong thì bong bóng nó xẹp lép. Ha. Nên cái vỏ bọc này chỉ tạm thời thôi, với thực chất là cái tâm thức của chúng ta, nó là mọi thứ. Nói mọi thứ, nghe nguồn nước của chúng ta lấy vào là từ biển, từ sông, từ mưa. Không có nguồn nước đó, chúng thân thể này nó không thể tồn tại được. Như không có không khí thì bong bóng không thể tồn tại được. Không có cái năng lượng của mặt trời thì cơ thể này cũng không tồn tại được. Không có cái hơi oxy này, không có những cái lá phổi thật sự của chúng ta nằm trên những cái lá của cái cây á, thì cơ thể này cũng không tồn tại được. À, cho nên thực chất của cơ thể này á là mọi thứ. Đây chỉ là một cái sự ngăn cản giữa bên trong và bên ngoài tạm thời để có được sự trải nghiệm thôi. Vậy thì khi cái bong bóng khi nó bể ra đó, thì chúng ta đi đâu? Thì cái bong bóng đi để đâu? Nếu mà nhìn nhận cái thực chất của bong bóng đó là không khí đó, thì nó không đi đâu hết. Cái bong bóng nó chỉ bể ra thôi. Cái bong bóng nó chỉ hết thời gian sử dụng và tan. Nhưng mà không khí không đi đâu cả. có nghĩa là thực chất của chúng ta, hay là chính ta khi chết không đi đâu cả, chúng ta luôn ở đây, vì chúng ta không có cái biên giới nên chúng ta không đi đâu được, không có khoảng cách giữa chúng ta và cái gì hết để mà đi. Khi có điều kiện thì chúng ta sẽ được trải nghiệm một cái hình dạng khác, thế thôi. Đó. Nếu cái tâm ta hướng về tiêu cực thì cái hình tướng để trải nghiệm nó phải phù hợp với lại cái thế giới tiêu cực. Nếu mà cái tâm ta hướng về tích cực thì cái hình tướng hiện ra nó sẽ phù hợp với lại cái thế giới tích cực. Văn hóa của chúng ta hay những đạo giáo thường hay nhắc đến linh hồn. Cái chữ linh hồn nó thường bị hiểu lầm, vì nhiều người dùng nó nhiều cách khác nhau. Phần nhiều linh hồn ở trong dân gian sẽ hướng nó về một cái hình dáng ha. Ok, nếu muốn hình dáng cũng được. Cơ thể này là một thuộc cái thế giới mà chúng ta gọi là dương ha, hình tướng là trong âm dương á, đây là thế giới dương tính. Khi mà cơ thể này mất đi, nó sẽ chuyển thể thành một cái thế giới âm tính, kiểu như vì có nóng nên có lạnh vậy đó, thì có âm có dương. Thì cái cơ thể vật chất dương này đó, khi mà mất đi á, cái ý thức ta, nó sẽ tạo ra một cái hình tướng âm. Như những khi chúng ta có những sự tưởng tượng hay là những giấc mơ vân vân, cái đó là một cái thế giới mà chúng ta cũng có thể gọi là âm, không có vật chất, nó là một cái dạng vật chất khác, dạng hình thức khác. Nếu mà nghĩ linh hồn theo cách đó thì nó cũng là một cái vỏ bọc, nó cũng là một cái vỏ bọc âm để có được sự trải nghiệm của thế giới âm, chỉ vậy thôi. Nhưng mà thực chất chúng ta thì không phải là cái vỏ bọc, chúng ta là mọi thứ. Nhưng trong một cái giấc mơ thì thường hay thí dụ, nhưng trong một cái giấc mơ mà chúng ta phát hiện ra chúng ta không phải chỉ là cái cơ thể ở trong cái giấc mơ đó, đi vòng vòng cái giấc mơ đó để có sự trải nghiệm, chúng ta là cái nguồn gốc đã tạo ra tất thần tật trong giấc mơ đó. Đó mới thật sự là chúng ta, đó mới thật sự là chính mình. Còn cơ thể đó chỉ là một cái kiểu dạng ảnh đại diện Facebook mà có avatar để có sự trải nghiệm thôi. Thì thế giới âm hay thế giới dương, cơ thể này, thân này hay thân linh hồn đều vậy hết. Nhưng mà nếu mà ở một số đạo giáo xưa thì cái chữ linh hồn nó không có nghĩa là một cái hình dạng âm. À, một cái hình dạng âm thì chỉ là thân âm thôi ha, nó chỉ là thân âm, thân ý. Cái linh hồn á, thì người ta thường đặt ra cho nó là cái tâm đó, cái nguồn gốc, hay trong Kitô giáo gọi là thánh linh cũng vậy, cái nguồn gốc, cuộn nguồn gốc của sự nhận biết. Và đó là chúng ta. Đó mới thật sự là chúng ta. Còn những dạng ý thức hay thân thức, thân thể hay là ý thức, nó là những cái công cụ để trải nghiệm. Và ý thức va chạm với những cái vật chất khác thì sẽ nảy ra thêm những ý thức. Đó là một cái cái vòng trải nghiệm ha. Hay là trong nhiều đạo gọi là vòng luân hồi, đúng không? Nhưng mà cả cái vòng luân hồi đó là chúng ta, chứ không phải là một cái nhân vật nào trong đó để mà bị cái này, bị cái kia, bị cái nọ, báo nghiệp, nghiệp báo tạo duyên này kia, là chúng ta. Mọi thứ đều là ta. Chính xác ha.